Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2910, Lăng Đan Tông Lão Tổ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi toàn thân chấn động, nhà mình Lão Tổ, là trước mắt huyết tộc này sư huynh, tin người cái quỷ, tông chủ cười lạnh một tiếng, nói, vị kia là cỡ nào tồn tại. Làm sao có thể thu ngươi một cái huyết tộc làm đệ tử? Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Kỳ thật, tông chủ đã tin 4-5 phần. Những người khác không biết, nơi này là thiên chi bích chướng chỗ tồn tại. Nhưng hắn biết, người này vượt giới mà đến. Trong tay còn cầm tẩu thuốc. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Chỉ là, duy nhất không hài hòa chỗ. Chính là Diệp Viễn trên người huyết tộc khí tức. 7 vạn năm trước, gia sư vượt giới mà tới. Diệp Viễn cũng không dài dòng. Đem Vân Sơn nói cho hắn biết sự tình. Thuật lại một lần, tông chủ trên mặt biểu lộ. Trở nên đặc sắc, bực này bí mật. Lão tổ chỉ biết nói cho tông chủ nghe. Mà Diệp Viễn nói, không sai chút nào. Tuy chỉ có ngắn ngủi 5 ngày. Lại là Hàng Dương Lão Tổ kinh thiên cơ duyên, cũng chính là cái này 5 ngày, mở ra Hàng Dương Lão Tổ con đường tu hành, để hắn về sau có thể đạt tới đế thích thiên, cũng làm cho Lăng Đan Tông cái này nho nhỏ tông môn, như sao chổi đồng dạng quật khởi. Tông chủ trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt lại là nghi hoặc càng sâu, nói, vị đại nhân kia xuất thân nhân tộc, như thế nào thu ngươi làm đồ đệ? Huống hồ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị chân hoàng thiên. Ta cũng không phải là huyết tộc, đến mức cái này một thân huyết khí. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem huyết khí lai lịch nói một lần. Chỉ là những đệ tử này nghe, đều cảm thấy Diệp Viễn đang khoác lác. Ha ha, thổi phồng gia châu ai không biết. Ta còn nói, ta giết qua chúa tể đâu. Huyết tộc huyết thần tử. Ngươi dứt khoát nói. Ngươi là vương tọa đại nhân không tốt hơn sao. Ngươi còn hóa thân huyết tộc. Chạy đến huyết tộc trở thành bọn hắn huyết thần tử. Ha ha. Huyết tộc là tốt như vậy giả mạo sao. Ngươi coi người ta chúa tể cảnh. Đều là đồ đần. Ta nói ngươi giả mạo nhân tộc. Có thể hay không tìm tốt một chút lý do. Ngươi cái này, là coi chúng ta là đồ đần sao? Ngươi không phải nói ngươi quét ngang huyết tộc sao? Cái kia chúng ta những người này, ngươi hẳn là đều không nói chơi a. Đến a, ngươi đem chúng ta quét ngang thử một chút. Ngoặc kép, không phải tận mắt nhìn thấy. Diệp Viễn kinh lịch đích thực quá mức không thể tưởng tượng. Ở những người khác nghe tới, tự nhiên trở thành khoác lác. Nhưng tông chủ tầm mắt lấp lóe không yên, đúng là tin tưởng mấy phần. Hắn nhưng là biết, vị kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Lão tổ thực lực càng là kinh khủng, thì càng có thể cảm giác được, vị kia sâu không lường được. Khả năng cũng chỉ có lợi hại như thế thiên tài, mới xứng đáng vì đệ tử của hắn a. Đừng nhìn Hàng Dương lão tổ tự xưng đệ tử. Kỳ thật đó là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Vị kia, căn bản là chướng mắt Hàng Dương lão tổ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tốt, chỉ cần tông chủ không xuất thủ. Lại đến gấp 10 lần cũng không đáng kể. Tất cả mọi người kinh ngạc. Gia hỏa này, thật đúng là dám thuận cột bò a. Trắng trợn khiêu khích, Lăng Đan Tông đệ tử. Triệt để xù lông, nhao nhao khiêu chiến. Phải biết, nơi này chân hoàng thiên, còn có 3 vị nửa bước đế cảnh, chân hoàng thiên đại viên mãn, liền có 7 vị nhiều. Đến mức chân hoàng thiên phía dưới, càng nắm chắc hơn 10 vị. Tông chủ cũng là có chút ý động, nói, tốt, ta không xuất thủ. Thế là, Lăng Đan Tông đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng, muốn diệt Diệp Viễn, nếu xuất thủ. Vậy liền sinh tử chớ luận rồi. Sau nửa canh giờ, thế giới thanh tĩnh, ngoại trừ 3 cái nửa bước đế cảnh, những người khác toàn bộ ngã xuống. Đây là Diệp Viễn lưu thủ, nếu không những người kia cơ hồ muốn chết hết. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn. Thực lực của người này quá kinh khủng. Đại viên mãn phía dưới, một quyền một cái, cảnh giới đại viên mãn, phí chút tay chân, nửa bước đế cảnh. Diệp Viễn dựa vào Ngao Du Thần không bí pháp, đối phương căn bản không làm gì được hắn. Bây giờ, Diệp Viễn huyết mạch chi lực, trải qua hơn thứ tẩy lễ, đã đạt tới chiến hồn cấp đỉnh phong. Chân Hoàng Thiên bên trong vượt giai chiến đấu, cùng ăn cơm uống nước cũng không khác nhau nhiều lắm. Lần này, bọn hắn có chút tin tưởng, bởi vì Diệp Viễn cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, rõ ràng còn có dư lực, quét ngang huyết tộc, cũng không phải là không được a. Tông chủ nhìn thấy Diệp Viễn thực lực, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này, mới thật sự là thiên tài a. Cũng chỉ có dạng này thiên tài, mới có tư cách bái vị kia vi sư. Diệp Viễn lại lấy ra một viên thiên đan, đối tông chủ nói, đây là mô phỏng huyết đan, sau khi ăn vào, liền có thể mô phỏng huyết tộc khí tức. Lúc này, tông chủ đã tin 7 phần. Hắn tìm cái chân hoàng thiên, ăn vào mô phỏng huyết đan. Quả nhiên, đệ tử kia khí tức trở nên cùng huyết tộc không khác nhau chút nào. Lần này, tất cả mọi người chịu phục. Thật có thần kỳ như vậy thiên đan. Đến tận đây, tông chủ hít sâu một hơi, cúi đầu liền bái nói. Đệ tử Vương Quân, bái kiến lão tổ, còn đứng ngây đó làm gì? Các người mỗi ngày tế bái tổ sư ra, hôm nay gặp đệ tử của hắn, còn không quỳ lại. Đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn bái xuống dưới. Bái kiến lão tổ, mặc dù sớm có đoán trước, Diệp Viễn vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Ngươi không sợ, ta là huyết tộc gian tế. Vương Quân lắc đầu nói, mấy ngàn năm qua này, ta Lăng Đan Tông cường giả nhiều lần tàn lùi, từ Hàng Dương lão tổ đến Đế Hạo Thiên, lại đến Đế Vân Thiên, lại đến ta cái này bất thành khí đệ tử, tông chủ tam dịch kỳ chủ. Nhưng, từ Hàng Dương lão tổ liền truyền xuống, như một ngày kia nhìn thấy Cầm Bảo Ly Yên đại người, lợi dụng tổ sư lễ phép đãi chi. Chúng ta Lăng Đan Tông có thể có hôm nay, đều là tổ sư gia ban tặng. Nếu tổ sư gia đều tán thành lão tổ, vậy bọn ta tự nhiên lấy tổ sư lễ phép đợi ngài. Diệp Viễn thở dài nói, cũng làm khó ta cái này Hàng Dương sư huynh rồi. Các người chỉ sợ, còn không biết gia sư danh hào a. Vương Quân hưng phấn nói, còn xin lão tổ cáo chi. Diệp Viễn gật đầu nói, các người nhớ kỹ, gia sư Vân Sơn chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Cực Dược Tông lão tổ. Vương Quân toàn thân chấn động, sợ hãi nói, lại, đúng là Vân Sơn lão tổ. Vân Sơn tên tuổi cực vang, Vương Quân từ cũng nghe qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, nhà mình lão tổ, đúng là địa vị to lớn như thế. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, các ngươi không đi tu luyện, lại cử tông tới đây tế bái sư tôn, lại là vì sao? Hắn một mực rất kỳ quái, coi như Hàng Dương tôn sư trọng đạo, cũng không trở thành để môn hạ đệ tử ngày ngày thăm viếng a. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ đều không cần tu luyện sao? Vương Quân cười khổ nói, được tổ sư gia chỉ điểm, ta Lăng Đan Tông nhất phi trùng thiên, cũng thành hồn khải đại lục đỉnh cấp tông môn, môn hạ đệ tử gần vạn, cường giả nhiều như mây. Chỉ tiếc, vài ngàn năm trước, huyết tộc xâm phạm, ta Lăng Đan Tông cường giả nhiều lần tàn lùi. Bây giờ, chỉ còn lại ta một cái đế cảnh rồi. Nói đến đây, Vương Quân không khỏi có chút lã chã rơi lệ. Những năm này, chết quá nhiều người rồi. Diệp Viễn trong lòng thất kinh. Cái này hư vô Việt Hành Thiên, lại cũng cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không khác nhau chút nào sao? Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện chính mình nghĩ sai. tại cái này hư vô Việt hành thiên, hồn tộc là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chính là trải rộng chư thiên nhân tộc, cũng vô pháp cùng chống lại, có thể cùng huyết tộc chống lại chủng tộc không nhiều, nhưng mà cái này hồn tộc lại chính là một thứ gì đó. Chỉ là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bây giờ hồn tộc cùng huyết tộc đại chiến, nhưng chân chính giao thủ cũng không nhiều. Song phương đều khu trục nhân tộc, lẫn nhau công phạt, kỳ thật đã chết nhiều nhất, ngược lại là nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.